Lôi Dật Thành bận việc, có để bụng chuyện anh đến đón em không đấy? Lôi Vận Trình nghẹn ngào không nói nên lời, cô mím môi, liên tục lắc đầu. Phong Ấn vươn tay đến phía cô, ánh mắt ẩn núp sau cặp kính mát kia hiện lên ý cười. Thế đấy, hoan nghênh em về, Trình Trình. Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình, Mục Tiêu Đã Định. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Chúc các bạn